Chương 222, Vũ nữ lung lạc kế hoạch. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 222, Vũ nữ lung lạc kế hoạch cái gì? 12 cái vũ nữ đây là có chuyện gì nạ nạ ô đền thờ? Dĩ nhìn lên trước mặt trên bản 12 phần hồ sơ, kích động hô. Tạp chí trùng đây đối với cá tính ôn nhu nàng tới nói, có thể tính là phi thường hành vi thất lễ đi. Nhưng giờ phút này phát sinh ở trước mắt tình thế, lại dung không được nàng không kích động. Hôm nay ăn cơm trưa thời điểm, đột nhiên xuất hiện xạ nổ mì giả cả dự tại làm xong tự giới thiệu về sau, liền lễ phép cáo lui. Đây đại khái là vì thay thế ạ mạ Kastuma, duy trì cùng thân là kẻm tỉ hòn gỗ đủ cỡ xạ nạt liên hệ, cho nên mới chuyển trường đến chặt chỗ trường học ai nhưng là, tạo y xê chiều sau khi tan học, dì sau khi về đến nhà không lâu. Xe ả nộ mỹ dạ cao dư liền tới, đồng thời còn mang đến 12 phần viện vu nữ hồ sơ. Đồng thời nói từ giờ trở đi, các nàng quê quán liền thuộc về nạ nạ ổ đền thờ. Còn có, tại nạ nạ ổ đền thờ công tác tất cả tế tự cùng thần quan, đều đem rút lui. Nói cách khác, toàn bộ nạ nạ ổ đền thờ, đem chỉ còn lại có bao quát dị cùng ánh sáng ở bên trong mưa y bôn nở vị viện vu nữ. Loại chuyện này, bất luận nhìn thế nào, QNZ thật bất khả tư nghị. Đừng kích động, Duy sẽ ả nô mì dạ cờ nhẹ nhàng với tay, an ủi Duy ngồi xuống, lập tức giải thích nói. Đây là tới từ chính sử biên soạn ủy ban mệnh lệnh, là đã quyết định chuyện kế tiếp, ai đều không thể sửa đổi. Với lại, kế hoạch này sớm một tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, chẳng lẽ ả mạ cắt ra hỏa kia không có nói cho ngươi biết sao ả mạ cắt tiên sinh nghe được cờ nhắc lên vị kia đã chết đi người đại diện, Duy rốt cục nghĩ tới. Tại ả mạ cắt trước khi chết mấy ngày, hắn đúng là đã nói chính sử biên soạn ủy ban có dạng này một cái kế hoạch. Cái kia chính là tại cả nước chọn lựa ưu tú vũ nữ, đưa đến gỗ đủ cờ xạ nạt bên người tiến hành phụ dưỡng. Khi đó mình còn đưa ra nghiêm khắc kháng nghị, nhưng nàng nhân ngôn hơi nhẹ, căn bản là không có cách phản đối cái này quyết ý. Sau đó ả mạ cắt sách đưa ra lấy khối lượng áp đảo số lượng phương pháp, tức để nàng xuất mã lung lạc cỏ chi vương, đồng thời cùng ẹ gì cả đối kháng. Mình lúc ấy cũng đã tiếp nhận đề nghị này, mà ả mạ cắt cũng đã nói sẽ tạm hoãn kế hoạch này mới đúng, vì cái gì hiện tại chẳng lẽ là bởi vì ả mạ cắt đột nhiên bỏ mình, cho nên kế hoạch này mới không có kết thúc, ngược lại tiếp tục thi hành sao? Xem ra người nghĩ tới cắt tiêu sái nhún vai. Chính là như vậy, Duy chuẩn bị tâm lý thật tốt ra bất quá, bởi vì lập tức liền là nghỉ hè, cho nên bọn họ đại khái sẽ ở học kỳ mới thời điểm chuyển trường đến tư nhân thành Nam học viện. Với lại sở sự vụ cũng cần xây dựng thêm, dù sao lập tức muốn bao nhiêu ra 12 người ai trong khoảng thời gian này, ngươi có thể cố gắng nhiều hơn, chớ bị các nàng cho la mở ha tờ hờ ập tờ đi a. Nói xong câu đó, tao liền rời đi nạ nạ ổ đền thờ. Tại phòng khách, Duy nhìn trên bàn hồ sơ, một cái tiếp một cái, từ ảnh chụp đến bối cảnh, đã năng lực tính cách phương diện tư liệu cẩn thận nhìn một lần, trên mặt u buồn chi sắc sâu hơn. Tựa như tao nói tới, những người này đều là tại cả nước vũ nữ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nhân tài ưu tú, các chủng loại hình nữ hài đều có, hoàn toàn phù hợp ạ mạ cắt đề cử cho nàng những cái kia có thể hấp dẫn nam tính đặc sắc nữ hài tư liệu. Một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác như là tháng 6 bao tố, bao phủ tại gì trong lòng. Tiếp tục như vậy không được, chắc hắn sẽ bị những nữ hài tử này cướp đi gì thật sâu ý thức được đến, mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không, chắc sẽ bị càng nhiều nữ hải tử cướp đi. Loại tâm tình này đôn đốc thẹn thùng hướng nội nàng, làm ra một cái vô cùng to gan quyết định. Nàng muốn chủ động dụ hoặc chắc, hướng cao quý ma vương, kính dâng ra thân thể của mình. Dạng này, dù cho cái kia 12 vị vu nữ đến, cũng vô pháp giao động vị trí của mình đi. Duy nghĩ thầm. Ngày thứ 2 ban đêm, tại sau khi tan học, Duy chủ động cho chắc phát ra một cái tin nhắn. Vừa rời đi trường học, đem ẹ gì cả hất ra chặt, đi tới bình thường cùng ngày mai hội dâng hương mặt quán cà phê. Đang chờ đợi thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Mở ra xem, lại là đến từ gì tin nhắn. Xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì trước đó không lâu mới xảy ra vụ bằng sự tình, còn tưởng rằng gì lại gặp được nguy hiểm gì chặt lập tức mở ra tin nhắn. Nhưng là nội dung lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Buổi tối hôm nay, mời đến nạ nạ ô đền thờ đến. Ta có chuyện trọng yếu chặt mặt lộ vẻ chần chờ, tự nhủ. Hẳn không có gặp được nguy hiểm, mà là tư nhân nguyên nhân A. Ngay tại hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, một trận tiếng bước chân quen thuộc cấp tốc tiếp cận, chợt đưa điện thoại di động thả lại đến trong túi, ngẩng đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Là ổ xa nạ nạ gì mì ngày mai hương, nàng y lìa nguyên ghim hai bó đáng yêu bím tóc đuôi ngựa, đi lại thời điểm, hai bó tóc dài bay tới bay lui, thật giống như tính cách của nàng hoạt bát sáng sủa. Mặc màu sáng quần áo thủy thủ, cổ áo ghim màu đỏ dây buộc, hiển nhiên là vừa tan học liền đi thẳng tới quán cà phê. Đại khái là thấy được chặt đưa điện thoại di động nhét về túi áo động tác, nàng đi vào chặt đối diện ngồi xuống về sau, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, cười hỏi. Thế nào là ai gửi tới tin nhắn không có gì à, dự định lừa gạt qua, chẳng lẽ là cái kia gọi xạ nạ nữ hải, hoặc là ẹ gì cả ngày mai hương hoài nghi nhìn chằm chằm chặt con mắt, liên tiếp nói ra hai cái cùng chặt có quan hệ thân mật nữ tên của hải tử. Chặt mở ra hai tay, bất vi sở động. Chẳng lẽ là mạ gì dạ dù gì lần này là một tiễn bắn trúng hồng tâm, chặt ánh mắt rốt cục có một tia chấn động. Cái này tia chấn động rất nhanh liền bị ngày mai hương đã nhận ra. Quả nhiên, là vị kia bị sỉ rủ cả sùng bái trà đạo bộ tiền bối, trường học các ngươi cao lĩnh chi hoa a, vì cái gì ngươi sẽ biết ẹ gì cả cùng gì, ngay cả tên gì cùng thân phận đều biết, chặt lộ ra cười khổ. Chẳng lẽ là sỉ rủ cả nói cho ngươi? Dĩ nhiên không phải, trong khoảng thời gian này mặc dù gặp được mấy lần, bất quá nàng bình thường đều cùng với Sana, ngươi cho rằng ta cái này bên thứ ba sẽ cố ý chạy đến các nàng trước mặt nghe ngóng ngươi có bao nhiêu thiếu nữ sao? Ngày mai hương chừng chặt một chút, lúc này phục vụ viên đi tới, nàng điểm một ly cà phê, một phần món điểm tâm ngọt về sau, tiếp tục nói. Còn nhớ rõ nay dạ ẹ mí lì sao? Nay dạ ẹ mí lì chặt tại trong trí nhớ tìm tòi một cái, rất mau tìm đến cái tên này chủ nhân. Đương nhiên, nay dạ A, là có một người như vậy. Là trí nhớ phi thường kém nữ hài A thường xuyên quên mang sách giáo khoa, cho nên thường xuyên cố ý đem bản học cùng ngồi tại bên cạnh nàng ta cũng cùng một chỗ mượn sách nhìn. Không biết vì cái gì đối ta phi thường thân thiết. Không có cũng sẽ tìm ta nói chuyện, đại khái là bởi vì học chung lớp A nàng cùng ngươi tại cùng một trường nguyên lai là dạng này. Chọc minh bạch ngày mai hương tình báo nơi phát ra, hắn cùng ẹ gì cả, còn có gì sự tình đã ở trường học truyền ra. Mặc dù ngày mai hương tại mặt khác một cao trung, nhưng chỉ cần ở trường học của mình tùy tiện tìm người hỏi một chút, QNZ có thể biết có quan hệ hắn nghe đồn. Bất quá, cái kia gọi là nay dạ ẻ mì lì nữ sinh, đại khái cũng đối gỗ đủ cỡ xạ nạt ôm lòng hảo cảm a. Đáng tiếc lúc đầu gỗ đủ cỡ xạ nạt là cái đầu gỗ, căn bản không có phát hiện tâm ý của nàng. Hừ, hoa tâm cây củ cải lớn cái gì ngươi vừa mới khẳng định là đang nghĩ nay ra đi. Từ con mắt của ngươi liền đã nhìn ra. Thật không biết là lúc trước cái kia chỉ độn ngươi tốt, vẫn là hiện tại cái này hoa tâm ngươi càng tốt hơn một chút. Ngày mai hương trên mặt ghen tuông, chỉ cần không phải mù lòa ai nấy đều thấy được. Làm sao, hối hận chập đứng dậy đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng, sau đó nhắm ngay cái kia bôi môi anh đào dùng sức hôn xuống. Ngày mai hương một bên đáp lại cho hôn nồng nhiệt, một bên nắm lên tay của hắn, luồn vào mình dưới váy. Đi tới nữ hải tử địa phương. Tại cái kia khu vực trung tâm, ướt át vết tích chính đang khuếch tán. Vài giây đồng hồ về sau, ngày mai hương rời đi chặt bờ môi, ướt át hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, động tình nói. Là hối hận, nhưng là, hiện tại ta đã không thể rời bỏ ngươi. Chặt nhìn xem ngày mai hương trong mắt ướt át, lại lần nữa hôn lên. Đồng thời đem quần lót của nàng kéo ra một góc, ngón giữa thuần thục chui vào, đùa bỡn thiếu nữ trọng yếu nhất khí quan. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, mỹ đạt.